sư huynh lại đang bận cái gì? Hoặc là ở nhà cỏ bên hồ, hoặc là ở đan phòng, luôn không đi ra ngoài đi lại, gần đây lại là hồi lâu không gặp, quái làm cho người ta nhớ nhung. Không phải nói, Tây Phương giáo đã không thể nhảy nhót. Hôm qua còn nghe Long Cát nói, hiện giờ trong thiên địa này, đã không còn chuyện thiên đình không cách nào làm được, sư huynh vung chỉ một cái là có thể thay đổi mệnh đồ của vô số sinh linh. Là một thiên đình quyền thần xứng đáng với tên gọi của mình. Tiểu Quỳnh Phong, trong phòng cờ vương. Linh Nga hướng ra ngoài cửa sổ có chút xuất thần, đáy lòng xẹt qua những ý niệm lộn xộn này, bên tai truyền đến một trận tiếng vang ảo ảo. Đây không phải là tiếng nước chảy, mà là ngọc bài ngọc thạch làm được khi bị mấy bàn tay nhỏ nhắn trà sát, phát ra tiếng vang thanh thúy. Long Cát gần đây rảnh rỗi không có việc gì, tâm tình cũng có chút phiền não, vì phòng bị kiếp vận ảnh hưởng, đã ở lại Tiểu Quỳnh Phong, trở thành thành viên thường trú chính thức của phòng cờ vương. Hùng Linh Lị mặc dù ở thiên đình giữ chức vụ, nhưng nàng là tướng lĩnh thủ vệ Tiểu Quỳnh Phong, thông minh điện cũng không dám thật sự điều lệnh, ngày thường vẫn là ở Tiểu Quỳnh Phong chơi đùa. Mà một đại tỷ cấp bậc thành viên thấp nhất, nàng hiện ra linh thể, mặc váy dài đỏ rực, bên váy mở ra đến gốc đùi, đem thân hình xinh đẹp của mình không hề cố kỵ mà triển lộ ra, không có chút kiêng kỵ nào. Dù sao cũng là hư ảo linh lực ngưng tụ thành, nhìn liền thấy, bản thể nàng ở bên cạnh bày ra, đường cong lưu loát, trên hẹp dưới rộng, tùy tiện một tiếng là có thể chấn chết kim tiên, chỉ cần đụng một cái là có thể trọng thương đại la. Tự nhiên chính là tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Mà giờ phút này cùng ba người các nàng cùng đánh bài, lại là thiên đình nữ chiến thần một bộ băng lam sắc trường váy, Hữu Cẩm Huyền Nhã. Lần trước bị Lý Trường Thọ mạnh mẽ kéo tới Tiểu Quỳnh Phong, Hữu Cẩm Huyền Nhã cũng không kiên trì nữa. Chỉ cần Hùng Linh Lị đi thủy thần phủ cũ gọi nàng một tiếng, nếu nàng không cần ra ngoài đánh quái, đều sẽ đến nơi này chơi đùa với các nàng. 3. Trung Linh nhíu mày đem một tấm ngọc bài bấm lên mặt bàn, nhíu mày chào hỏi một tiếng. Nga mau đến giúp tỷ xem bài, sao ngươi lại thắng được vậy? Đừng trông mong sư huynh ngươi nữa, mấy chục năm gần đây hắn là thời điểm bận rộn nhất, tất nhiên là đã bắt đầu chủ trì phong thần đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn cụ thể chủ trì như thế nào? Linh Nga nhẹ giọng hỏi, thân hình nhẹ nhàng nhảy tới, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ là dựng một lôi đài, sau đó để cho người tới đây khoa tay múa chân, ai thua thiên đình làm việc? Trung Linh nhất thời chật chật cười khẽ. Nào có bình thản như vậy? Hùng Linh Lị lại nói. Có đàn hẳn là đã nhìn thấy qua, ngay bên ngoài Trung Thiên Môn, có một quái nhân mỗi ngày ở đó dựng đài, nói không chừng chính là lôi đài. Cầm Huyền Nhã lập tức gật đầu, tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú vào mặt bài của mình. Không tốt để giành chiến thắng cảm giác. Trung Linh bình tĩnh nói. Nói với mấy tiểu ngư các ngươi cũng không hiểu, việc này rất phức tạp, nói là đạo môn sinh tử tồn vong thời khắc cũng không quá đáng. Thánh nhân cầm cờ, mỗi người đều đánh cờ, giống như sư huynh ngươi, có thể từ trong ván cờ nhảy ra, còn có thể cắm vào sinh linh nửa tay, đã là hiếm thấy trên đời. Ta muốn gọi hắn là một giáp tơ. Đương nhiên, đây chủ yếu là bởi vì sau lưng hắn có thánh nhân mạnh nhất ủng hộ, đây mới là cơ sở của tất cả. Bắt đầu, Linh Nga lúc này đã giúp Trung Linh sắp xếp mặt bài, ngồi ở một bên lặng lặng suy tư. Linh tính của hai vị tiên tử, một bán vu, một pháp bảo, bắt đầu lại một hồi mưa máu tanh phong. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi đại kiếp nạn như vậy, Trường Thọ sư huynh có nguy hiểm không? Cái này sẽ hỏi hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Trung Linh chật chật cười khẽ. Tên này rất thú vị, ngoài miệng nói ổn thỏa, làm việc cũng là cực kỳ chu toàn, nhưng nói không chừng lúc nào, liền làm ra một ít chuyện xúc động. Loại người như hắn tuy rằng hiếm thấy, nhưng ta cũng đã gặp qua, chẳng qua tiền nhân đều không bằng hắn đi cao, đi nhanh mà thôi. Trường Thọ sư huynh muốn làm cái gì? Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ ngâm vài tiếng, quay đầu nhìn về phía Linh Nga ở một bên. Linh Nga sư muội hiểu rõ nhất mới đúng. Linh Nga nâng cằm suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói thầm vững vàng rời đi, tránh tất cả các nhân quả, dù sao ta từ nhỏ đã được sư huynh dạy dỗ lớn như vậy. Hữu Cầm Huyền Nhã nhất thời như có điều suy nghĩ. Đi hỏi một chút không phải là tốt rồi, Trung Linh cười nói. Các ngươi sinh linh này, quẹo bên ngoài lòng vòng, nói chuyện còn phải thăm dò lẫn nhau, đều thân cận với nhau như vậy, còn có cái gì khó nói. Tiền bối, vậy cũng không giống, ba ống. Hùng Linh Lị nghiêm trang nói một câu. Trong trại chúng ta có một câu tổ huấn, gọi là, lòng người cách thịt cùng ra, đừng coi ác nhân là huynh đệ, ngược lại cũng giống nhau. Nếu tất cả mọi người là thẳng thắn, ta cảm thấy rất lạ. Trung Linh nhất thời cười tủm tỉm. Bản Trung còn được một vu giáo dục. Hắc hắc hắc, Hùng Linh Lị ngượng ngùng cười. Hai sợi tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng lắc lư, dùng biến thân thuật thu nhỏ thân hình nhỏ nhắn, làm cho nàng giống như người súc vật vô hại. Long Cát cười nói. Ta cũng có chút tò mò sư phụ đang làm gì. Sư phụ trước đây từng nói, thiên đình không nên trực tiếp nhúng tay vào chuyện phong thần đại kiếp nạn, cũng từng nói muốn mượn cơ hội phong thần đại kiếp nạn, đem một ít tai họa ngầm của thiên đình nhổ bỏ. Nói vậy, cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Sư phụ thật sự vì thiên đình mà vất vả quá nhiều. Linh Nga nói, sư huynh hẳn là có thể ứng phó được, cho dù ứng phó không được, chúng ta cũng không giúp được hắn cái gì. Hữu Cẩm Huyền nhã lại nói, cái này cũng không đúng, cho dù là liều mạng có thể giúp trường thọ sư huynh giảm bớt một chút áp lực, đó cũng là chuyện bối ta nên làm. Ai nha, được rồi, đều chuyên tâm một chút, có thể tôn trọng lá bài trước mặt các ngươi hay không? Trung Linh lảo bừng một tiếng. Lúc đánh bài còn đang phân tâm, sư huynh này, trường thọ sư huynh kia, ôi, sinh linh các ngươi thật sự tê dại. Bản chung hôm nay không phải đem linh thạch của các ngươi thắng lại được. Mấy vị tiên tử khẽ cười, Linh Nga cũng đối với Cẩm Huyền nhã ném đi ánh mắt áy náy, người sau khẽ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục cân nhắc sách lược tiếp theo. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên thấu qua thiên đình tầng tầng mây mù, xuyên qua tiểu quỳnh phong trùng trùng điệp điệp trận pháp, rất thần kỳ không có tổn hao gì, chiếu đến xung quanh phòng cờ vương xung quanh bóng cây bà kiệu. Bên trong tiếng cười nói vui vẻ, ngược lại có vẻ cách đó không xa linh thú dưới có chút an tĩnh. Giờ phút này, Lý Trường Thọ lặng lặng nằm trên ghế dài trước đan phòng, quạt bồ trong tay không lắc, bưng ấm trà buông xuống, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hô hấp cực kỳ bình thản, tiềm thức bao phủ xung quanh thái bình minh. Đây là trạng thái hơn phân nửa tâm thần của hắn khi rời khỏi bản thể vẫn duy trì cảnh giác sung túc. Hắn đang làm một việc lớn. Trần Đường Quan, hậu viện Lý phủ chiếm diện tích rộng lớn, dễ thủ khó công, đặc biệt hẹn với đạo nhân giới cao cấp gia đình Vương Trường An, thân hình thẳng tắp đứng thẳng. Áo ngắn lụa trên người hắn phản xạ một chút ánh sáng, trên cổ mang theo sợi xích màu vàng, hiện ra thân phận hoàn toàn bất đồng của hắn trong quần thể gia đình phủ đệ này. Làm quyền thần bình thường của thiên đình, phàm tục đại thần cũng tốt, làm gia đình trong một trạch viện cũng được, đều là giao tiếp với người khác, đều là thay người làm việc, bản chất không có gì khác nhau. Đại khái, đây cũng coi như một chút kỹ năng nhỏ thông dụng của Lý Trường Thọ. Giơ tay lên, ngón tay và ngón tay nhắm ngay hoa văn của cửa gỗ linh mục, có tiết tấu gõ hai cái. Sau đó để cửa phòng khép hở ra, trước tiên nhấc chân trái bước vào, đối diện với bên trong. Ách, Lý Tĩnh tên này, không có việc gì bái hắn làm gì. Lúc này, Lý Tĩnh đang quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, cúi đầu cầu nguyện, tựa hồ đã định. Sau hương án trước mặt Lý Tĩnh, bóng dáng Thái Bạch Kim Tinh ngồi xếp bằng chân nhảy lên bức tranh, tất nhiên là bộ dáng lão thần tiên tóc bạc lông mày trắng kia. Lý Trường Thọ bình tĩnh bỏ qua bức tranh này, điều chỉnh âm thanh, dùng giọng nói trong sáng, có chút kích động, tràn đầy tư tính nói. Lão gia, phu nhân sinh, lớn nhỏ bình an. Lý Tịnh một mực căng thẳng lưng nhất thời thả lòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng lại nghĩ đến địa vị giang hồ hiện giờ của mình, lại lập tức khôi phục bộ dáng thong dong. Vị tổng binh đại nhân này từ trên bồ đoàn đứng dậy, dùng tận lực bình tĩnh, lại có chút căng thẳng nói. Sinh ra là nam hay nữ gì, Lý Trường Thọ? Nam, nam ê. Lý Tịnh chắp tay gật gật đầu, nói. Ừm, nam cha nữ cha kỳ thật đều được, lão gia ta đều thích. Lý Trường Thọ cười nói. Lão gia, ngài có thể đi phòng sinh, mau đi thăm phu nhân đi. Nhưng... Lý Tĩnh gật gật đầu, cất bước ra khỏi căn phòng nhỏ chuyên môn cung phụng Thái Bạch Kim Tinh này, dưới chân nhìn như chậm rãi bước chân, nhưng từng bước đi ra, thân hình liền di chuyển về phía trước hơn 10 trượng. Siêu việt tu vi cảnh giới thần thông đều dùng ra. Lý Tĩnh hơi thở phào nhẹ nhõm. Mới làm cha. Hẳn là không xảy ra sơ suất gì đi. Uy nghiêm, tổng binh làm quan phụ mẫu một phương, phải uy nghiêm, trong nhà thêm đinh cũng chỉ làm việc riêng của mình, không thể làm lớn chuyện lớn. Bình tĩnh. Mình hiện tại trên danh nghĩa chính là nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân, cao 3 trượng, đó là kỳ lạ. Lý Trường Thọ cười khẽ, đóng cửa gỗ trong phòng nhỏ, chạy theo đuổi theo. Lại nói lại, triệt giáo này làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự cảm thấy bọn họ ổn định, vì sao các nơi đều không tích cực? Số mệnh của Lý Tĩnh đã hiện ra. Trước đó cũng bởi vì nhận phụ thân mà gây ra sóng gió, theo lý thuyết đã sớm bị xiển triệt lưỡng giáo thậm chí Tây Phương giáo chú ý mới đúng. Vì sao lúc này, chỉ có khí tức của hai vị thập nhị kim tiên xiển giáo bồi hồi ở ngoài ngàn dặm, không thấy bóng dáng tiệt giáo chút nào. Hắn vốn còn nghĩ, để kim cha cùng mộc cha bái vào tiệt giáo thử xem, miễn cho lại bị sư phụ nguyên bản lừa gạt đến tương lai Phật môn làm hộ pháp gì. Nhưng lúc này, căn bản không có bóng dáng triệt giáo tiên nhân. Tất cả đều dùng phiêu nhu sao, tự tin như vậy. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, quyết định sau này vẫn là thông qua Vân nhắc nhở tề giáo. Hiện giờ chính là thời kỳ kỳ ngộ của đại kiếp nạn, không chủ động đứng ra chặn lại sinh cơ, thật sự cô phụ giáo lý của tề giáo. Phía trước, Lý Tĩnh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nói thầm một câu. Nam 8. Lý Trường Thọ thiếu chút nữa cười ra tiếng, làm bộ như mình không phát hiện, cúi đầu chạy tới, bị Lý Tĩnh ngăn ở góc hành lang. Lão gia, ngài sao còn chưa đi? Lý Tĩnh giơ tay khoác vai, đột nhiên nghĩ đến, Vương Trường An ngươi là người đã đọc sách, từng học, ngươi đến giúp lão gia ta phẩm, chữ át này như thế nào? Lý Trường Thọ vội nói. Chữ này rất diệu, lãng lãng lên miệng, lòng người, chính là không biết có điển cố gì. Ha ha ha. Lý Tĩnh cười to vài tiếng, hắn còn chưa có dâu, giờ phút này vẫn là bộ dáng thanh niên. Lý Tĩnh nói. Chữ hét này rất có lai, cũng là lão gia ta nghĩ thật lâu mới đặt tên. À, vì bàn cổ thần trước khi ngã xuống, vì quét sạch yêu tà trong thiên địa, nở ra âm tiết đầu tiên. Chữ hét, ý tứ quét sạch yêu ma, bảo vệ ý nghĩa tăng thương của chính đạo. Trần đường qua nhiều lần bị yêu ma xâm nhập, lúc này vẫn có không ít dân chúng sinh hoạt khó an. Vốn là nghĩ, còn nối dõi bổn tướng, cũng lấy thủ hộ một phương, tạo phúc cho dân chúng làm nhiệm vụ của mình. Trong lòng lão gia, làm cho người ta khâm phục. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Lão gia yên tâm, hết tự ngài cứ dùng, ngày mai trần đường quan này đều sẽ biết ý nghĩa của cái tên này. Ha ha ha, người tên này. Lý Tĩnh dùng sức vỗ đầu vai Lý Trường Thọ, thân hình phiêu nhiên mà đi. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ. Lý Tĩnh này thật sự có khuyết điểm, chính là có chút mặt tốt. Kế tiếp chính là quan sát quá trình nuôi dạy con của Lý Tĩnh, có Kim Cha cùng Mộc Cha hai cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Đối với linh trường tử chuyển thế cũng không đến mức quá mức tồi tệ. Và chờ đợi. Vàng, một cái hưu. Lý Tĩnh không phải là muốn sinh một ngũ hành trình tự chứ. Cân nhắc như vậy, linh châu tử chuyển thế thành na cha, thật đúng là thuộc hỏa hành. Lắc đầu cười, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tiếp tục chạy theo đuổi, nghĩ sau này làm thế nào để vào trong thành tuyên truyền ý nghĩa của cha, tiền thức một khắc không ngừng, nhìn chăm chăm tình hình của Lý Tĩnh. Lý Phủ quan sát nhật ký, chính thức. Trường canh sư thúc, đệ tử có thể tiến vào không? Đáy lòng đột nhiên truyền đến tiếng gọi xa xôi, Lý Trường Thọ lập tức một lòng đa dụng, hơn phân nửa tâm thần rời đi Triều Ca Thành, người đạo nhân giấy mở hai mắt sau bàn làm việc, kiểm tra tình trạng của đạo nhân giới quan này. Vừa rồi gọi hắn là Văn Trọng, chắc là có việc gấp, hoặc là gặp phải chuyện gì khó khăn. Lúc này, Văn Trọng đang đi theo Tử Thụ, chinh chiến Man Di ở hướng Tây Nam mới đúng. Tuy rằng những Man Di này có một số chế độ tiến hóa từ thượng cổ, so với Thương Quốc còn tiên tiến hơn một chút. Đến đây đi. Lý Trường Thọ chậm rãi nói một câu, thư phòng triển khai một tầng kết giới như có như không. Một làn khói xanh từ mặt đất sáng lên, đảo mắt hóa thành thân hình Văn Trọng, đối với Lý Trường Thọ trường là một đạo trắc. Lúc này Văn Trọng, vì phù hợp với trạng thái phàm nhân, đã dùng pháp lực nhuộm tóc của mình thành hoa dâm. Những năm gần đây, Văn Trọng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, cũng trưởng thành hơn rất nhiều, mặt mày tuy còn có chút nhuệ khí, nhưng càng nhiều hơn là ẩn giấu sắc bén. Văn Trọng bái kiến trường canh sư thúc. Không cần câu lễ, Lý Trường Thọ khoát tay áo, ý bảo Văn Trọng ngồi vào chỗ. Văn Trọng lại nói. Sư thúc, đệ tử tới vội vàng, còn phải lập tức chạy về trong quân, cái này nói ngắn ngủi. Lý Trường Thọ nghiêng tai lắng nghe, Văn Trọng nói rõ nguyên ủy, hỏi giải pháp. Việc này nói ra kỳ thật cũng đơn giản. Đại quân Viễn Trinh đánh thắng trận, liên tiếp phá hơn 10 thành, bắt được rất nhiều tù binh, lấy được vàng bạc tài bảo. Phương quốc kia tuyên bố quy hàng hiệu chung. Thương quốc 800 chư hầu, một nửa đều đánh xuống như vậy. Một nửa còn lại là sự phụ thuộc chủ động. Vấn đề nằm ở trên người tù binh, Văn Trọng trầm giọng nói. Theo quân chế, tù binh được coi là chiến công dẫn quân tướng lĩnh, hơn nữa trong chiến công tỷ trọng tương đối lớn. Cho nên, quân thương đã mặc định tình hình như vậy, chỉ cần công phá một thành, liền đem một bộ phận bình dân trong thành mạnh mẽ phân thành tù binh, từ đó gia tăng chiến công. Nhưng lần này không biết tại sao, Tử Thụ nghiêm lệnh quân không thể cướp bóc dân thường làm tù binh chiến tranh. Chúng tướng không phục, hẹn nhau chống mệnh, Tử Thụ trực tiếp cầm kiếm giết hai người, uy hiếp. Lúc này, chúng tướng trong quân mặt ngoài ẩn nhẫn, muốn sau khi trở về Triều Ca Thành, ở trước mặt đại vương khóc lóc kể lể một phen. Lý Trường Thọ cười nói. Vị vương tử này cũng là lôi lệ phong hành. Sư thúc, việc này xử trí như thế nào mới ổn thỏa? Văn Trọng thở dài nói. Trong Triều Ca Thành, vốn có rất nhiều thế lực đối với con trai chịu bất mãn, muốn cho đại vương một lần nữa lập con nối dõi, còn chịu lần này quả thật lỗ mãng, tất sẽ bị bắt được nhược điểm. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Việc này quả thật có chút phiền toái, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tử Thụ, lần này động tác của hắn quả thật quá lớn. Tuy nhiên, vấn đề này cũng có một mặt tốt. Hắn có thể nhìn thấy vấn đề của Thương Quốc, muốn làm ra thay đổi, so với người cha hắn ngồi hưởng thụ kỳ thành, lại tự giác vô lực, liền không cố gắng làm cái gì đó phụ thân còn mạnh hơn. Văn Trọng mỉm cười gật đầu. Lý Trường Thọ trầm ngâm một hai, nói. Việc này cần một chữ, ổn định. Dám hỏi sư thúc, như thế nào mới tính ổn định? Người có thể từ bên cạnh đề nghị, để Từ Thụ trước bẩm triều Ca Thành, trực tiếp lấy bất tôn quân lệnh định tội mấy người kia. Sau khi trở về Ca Thành triều Hải, cũng không cần làm nhiều việc gì, không cần nhiều phần biện hộ, ở trong cung mình đóng cửa không ra, có thể xưng bệnh, cũng có thể nói mình đang học binh pháp, lấy cớ tùy ý. Lý Trường Thọ cười nói. Nếu Tử Thụ vương tử không ghét bỏ, nhưng âm thầm đến chỗ ta nói chuyện. Văn Trọng chấn động tinh thần, vội vàng làm đạo, hô to đa tạ sư thúc. Chỉ là, Văn Trọng. Lý Trường Thọ nói năng lệch lạc, ý cười thu liễm, ôn nhu nói. Người thủy chung là đệ tử tiệt giáo, mà không phải là thần tử đại thương bình thường. Chớ có rơi vào hồng trần, miễn cho việc bản thân mang đến số lượng bất chắc. Văn Trọng không khỏi giật mình. Ngựa cưỡi ngựa trong hồng hoang cũng có chút cường tráng. Lúc Trần Đường quan Lý Phủ mở trăm ngày yến, Văn Trọng cùng Tử Thụ đã âm thầm trở về triều Ca Thành. Lý Trường Thọ chỉ có thể vội vàng, thay mặt người giúp việc gia đình từ trên xuống dưới của Lý gia phát biểu, nhiệt liệt hoan nghênh sự phục sinh của công tử Kim Cha, lại an bài tốt Trần Đường quan thổi đàn hát nhạc khí thiên đoàn đầu tiên, liền làm bộ như tử lực không sao tả xiết, sớm rời khỏi sân khấu. Đó là đêm. Hơn phân nửa triều Ca Thành ăn ngủ, chỉ có một ít đường phố có tính chất phục vụ vẫn ồn ào như trước. Trong phủ đại sử, thị vệ tuần tra đúng giờ đi qua hậu viện tiền viện, ngẫu nhiên vài tiếng cười nói, cũng nhỏ giọng nói thầm, vị đại sử đại nhân này lại không gần nữa sắc, gia quyến hoàn toàn không có. Bạch đạo nhân của Lý Trường Thọ ngồi trong thư phòng của mình, mặc trường bào màu đỏ sậm, tóc dài màu xám trắng trải tỉ mỉ, có chút phong phạm chỉ học nghiêm cần. Bên cửa sổ là yến tiệc rượu do sai người bày ra trước, món ăn tuy đơn giản, nhưng thắng ở lượng lớn. Dù sao hôm nay khách nhân muốn mời, lượng cơm ở triều Ca Thành đều có chút nổi danh. Lúc thỉnh thoảng si tâm ca, hai đạo bóng đen khoác áo choàng từ hậu viện trèo tường mà đến, áo choàng kia mang theo pháp lực cực kỳ yếu ớt, có thể ở trước mặt phàm nhân che giấu thân hình của bọn họ. Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Văn Trọng cũng coi như sở tới môn đạo, tuy rằng đang cực lực che giấu sự thật bản thân là kỳ nhân dị sĩ, nhưng cũng học được cách làm việc tiện nghi, vẫn phải tiếp tục trưởng thành mới được. Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa rắc rắc, Lý Trường Thọ đứng dậy, cửa thư phòng tự mình mở ra, hai bóng đen kia chui vào trong phòng. Người đầu tiên tất nhiên là Văn Trọng, sau khi vào trong cởi áo choàng xuống, chắp tay hành lễ với Lý Trường Thọ, miệng nói. Bái kiến đại sư, Lý Trường Thọ mỉm cười nói. Thiếu sư đa lễ, không cần câu nệ. Dứt lời, ánh mắt dừng ở thân hình có chút khôi ngô phía sau Văn Trọng, đáy mắt mang theo một chút ý cười. Bây giờ đứng trước mắt hắn là thiên cổ mắng tên gánh vác, đại biểu điển hình của bạo quân vô đạo, người đưa tang thương vương triều, tử thụ đế tân dực. Hắn thân cao tám thước. Tay dài, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, cởi mũ áo choàng xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi lại óc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt có chút hẹp dài kia tản ra một loại tự tin khó có thể che giấu. Lý Trường Thọ mở ra không minh đạo tâm, tránh cho mình tiếp xúc với dự vương, bị kiếp vận ảnh hưởng. Theo đó, đối thủ được chắp tay hành lễ. Tiện thể nhắc tới, theo quy củ của Thương Quốc, thân phận không phải nô lệ, trừ phi là tế tự hoặc nhận tội, ngày thường không cần quy lại. Gặp qua Tử Thụ hoàng tử. Đại sử đại nhân khách khí, Tử Thụ chắp tay ôm quyền, thoáng cúi đầu, nghiêm mặt nói. Tử Thụ thượng phi quân, đại sử là trọng thần Lục Khanh, không cần hành lễ với thụ. Lý Trường Thọ cười nói. Vương tử nói nặng, mời ngồi xuống. Thụ vi khách, đại sử tọa, Văn Trọng ở một bên cũng nói. Đại sử, ngài lên tọa chính là được, bằng không ta cũng không dám ngồi vào. Lý Trường Thọ cũng không kiên trì nhiều, liền ngồi ở chủ vị. Văn Trọng cùng Tử Thụ một trái một phải, ở xung quanh bàn tròn nhỏ xung quanh có xu thế sừng sững. Sau đó, bầu không khí hơi lúng túng. Tử Thụ hai tay vịn đầu gối, thẳng tắp lồng ngực ngồi ngay ngắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Văn Trọng trầm trước ngôn ngữ, cười nói. Thật sự lại nói tiếp, vị trí con nối dõi của con trai, vẫn là nhờ đại sử năm đó nói thẳng trước điện. Lý Trường Thọ nhìn về phía Tử Thụ, cười nói. Vương tử đối với việc này nhìn thế nào? Tử Thụ trong mắt lộ ra vài phần suy tư, cũng biết được Lý Trường Thọ đang thi hắn, không thể không thận trọng đối. Mấy năm nay, thiếu sư đã đem vị đại sử này thổi lên trời, thậm chí nói thành người trong thần tiên, ít nhiều có chút khoa trương. Tử Thụ rất nhanh nói. Chuyện năm đó, chịu cảm kích đại sử, nhưng cảm kích này chỉ nói thẳng vào đại sử có thể tuân theo lễ pháp. Ha ha ha khụ, Lý Trường Thọ cười to vài tiếng, ở vị trí của hắn mưu sự, công sự công việc mà thôi. Văn Trọng cười nói. Tử Thụ, kỳ thật ta cùng đại sử cũng có chút tư giao. Ồ, Thụ vì sao trước đây chưa từng nghe thiếu sư nói qua? Việc này không nên lên tiếng, nếu không dễ khiến người ta bàn tán. Lý Trường Thọ chính xác nói. Không đề cập đến những thứ này, Vương Tử hôm nay đến đây, không biết vì sao. Tử Thụ chắp tay nói. Là vì cầu sách mà đến. Ồ, Lý Trường Thọ cười ha hả đi sờ bầu rượu, Văn Trọng tay nhanh mắt, trước tiên bưng bầu rượu lên, rót rượu cho Lý Trường Thọ trước. Vương Tử vì cầu sách gì mà đến? Trước kia trong quân giết thắng tướng, chúng tướng muốn trở về Triều Ca thành cáo trạng. Tử Thụ cười tự giễu, toát ra vài phần bất đắc dĩ. Phụ vương lệnh nhận lĩnh quân, chịu quy củ đã sớm nói ra, lệnh cho bọn họ không được bắt cóc bình dân làm tù binh. Vẫn có tướng lĩnh Dương Phụng Âm bất chấp, đem quân phục của quân địch chết trận lột xuống, khoác vào thân thể thanh tráng bình dân kia, dùng cái này lừa gạt qua cửa ải. Bị giết 100, cho nên rút kiếm sát tướng. Nhưng, việc này nếu trở về Triều Ca thành náo loạn lớn, sợ là có chút bị động, tướng lĩnh trong quân, võ tướng thế gia sợ là muốn đối với chịu đàn mà tấn công. Lý Trường Thọ suy tư một hai, hỏi. Quy củ không được bắt cóc bình dân làm tù binh là do thiếu sư soạn thảo. Văn Trọng thở dài nói. Không sai, đúng là đệ tử, hụ, là ta dự định. Đệ tử, một bên bị mặt lộ ra suy tư, lại nghe Trọng tiếp tục nói. Nô lệ hơn đám người, đã là bệnh tật của thương, dưới tòa nhà, nên móng đã trôi nổi. Tuy nói, hiện giờ thương quốc chinh chiến đã ít, nô lệ thông qua cướp bóc mà lấy được không bằng nô lệ tích lũy mấy năm nay, nhưng đây là bước đầu tiên có thể xuống tay. Chỉ có trước tiên không cho ý chế độ cướp đoạt tù nhân chiến tranh làm nô lệ, có lẽ mới có thể đem những nô lệ vốn bị tổ tiên bắt được, khôi phục thân phận bình dân bình thường bình thường. Như thế, thương quốc thanh tráng có thể nhiều, binh mã có thể mạnh, các tầng nhân tài có thể sử dụng đều cuồn cuộn không ngừng, quốc lực nhảy vọt, chỉ trong vài ngày nữa. Và sau đó thì sao? Lý Trường Thọ mỉm cười hỏi. Văn Trọng trầm ngâm vài tiếng, lại nói. Ngài hỏi. Không nói chuyện khác, chỉ nói về bản thân thương quốc. Sau đó, thương quốc tự có thể kéo dài quốc vận, tồn tại lâu dài. Lý Trường Thọ nhìn về phía Tử Thụ, cười nói. Vương Tử cũng nghĩ như vậy. Tử Thụ trong mắt tràn đầy ánh sáng, bình tĩnh nói. Lời thiếu sư, Tử Thụ chi chí. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Chúng ta nâng chén cùng uống vừa nói chuyện. Ba người nâng chén uống cùng uống một ly rượu rồi uống hết. Lý Trường Thọ lại nhắm hai mắt lại trước, hai tay cất trong tay áo, giống như đang ngủ. Hắn đang tự hỏi, tối nay mình có nên điểm chơi vương hay không? Lý Trường Thọ đáy lòng tuy rằng hiểu rõ, cho dù ra tay châm ngòi chịu, thiên đạo thu thúc lực lượng không phải Tử Thụ có thể ngăn cản. Nhưng khi một khả năng nào đó được đặt trước mặt, Lý Trường Thọ vẫn muốn thử một phen. Vấn đề là, lùi lại 10, không bước, vấn đề này sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực đến chính mình. Mà ở góc độ khác cân nhắc, cơ hội mình có thể ảnh hưởng đến Đế Tân vốn không nhiều lắm. Mà bây giờ Đế Tân vẫn là vương tử Tử Thụ, độ dẻo vẫn còn. Các ngươi sai rồi. Sai rồi, Văn Trọng có chút khó hiểu. Tử Thụ vội vàng nói. Chẳng lẽ, thương quốc ta còn có phương pháp trung hương khác? Lý Trường Thọ thở dài nói. Lời thiếu sư có lý, hành vi lại quá mức lỗ mãng, vương tử đương nhiên học qua lịch sử thương nhân, có thể biết thương quốc lực vì sao từng bước lỗ lỗ. Tử Thụ nói. Tử Thụ mỗi ngày đều nghĩ đến vấn đề như vậy, nguyên nhân tồn tại 4. Thứ nhất là trước khi tổ tiên Văn Thành định ra phương pháp truyền vị trưởng tử, vì tranh đoạt vương vị thường xuyên nhấc lên từng trận mưa máu, quốc lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Thứ hai, quý tộc thế gia càng ngày càng vững chắc, phần lớn không nghĩ tiến thủ, chỉ tồn tại ý niệm hưởng lạc, dục vọng có rất nhiều người ở đây. Thứ ba là nô lệ quá nhiều, đã thành tai họa ngầm, thương nhân tâm phù nóng này, hưởng lạc xa hoa phong đã gần như không thể cứu chữa. Dần dần không có tài năng có thể sử dụng. Thứ tư là các chư hầu. Khi thương nhân ta nội loạn, 800 chư hầu tu sinh dưỡng tức, trong đó không thiếu người dã tâm bừng bừng. Khương thị sắp đại hôn, chính là con gái của Đông Bá Hầu, ta và nàng còn chưa quen biết, không biết cụ thể, chỉ xem qua chân dung, nhưng nàng lại nhất định sẽ trở thành vương hậu của ta. Đây chính là kế sách vững chắc của phụ vương. Lý Trường Thọ gắp một miếng thịt bò đặt ở trong miệng, cười nói. Vương tử, chúng ta không bằng thôi diễn một phen. Nếu lần này ngươi phải có vương ủng hộ, chuyện sát tướng trong quân trở thành khởi đầu cho sự đổi mới nội trị của ngươi, sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Văn Trọng cũng cùng nhau suy nghĩ. Vì thế, Văn Trọng và Tử Thụ đều suy nghĩ. Văn Trọng dù sao cũng là luyện khí sĩ, Sống lâu năm, kiến thức rộng rãi, suy nghĩ vấn đề tương đối toàn diện, rất nhanh ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lông mày nhíu thành chữ tử xuyên. Tử thụ vẫn là khí thịnh một chút, tự hỏi thiếu gì liền nói. Tất sẽ có rất nhiều lão thần phản đối. Văn Trọng vội vàng tiếp lời. Không chỉ như thế, việc này không chỉ liên quan đến võ tướng thế gia. Muốn giải quyết chuyện nô lệ, không thể tránh khỏi sẽ xúc động tất cả chư hầu, quý tộc, thế gia, thậm chí là dân chúng trước mắt. Nô lệ chỉ cần một phần khẩu phần lương thực, lại có thể canh tác ruộng làm ruộng, đào kinh rạch, làm nô bộc trong nhà. Bọn họ sinh ra như thế, tuyệt đại đa số đều chưa từng có ý niệm phản kháng. Nếu chúng ta trực tiếp ra tay, giết lên, sợ là một hồi kinh thiên chi biến. Tử thụ nói. Thiếu sư nói, có phải có chút quá mức phóng đại hay không? Vương tử, là ta lúc trước có chút suy nghĩ đương nhiên, suy nghĩ không chu đáo. Văn Trọng sắc mặt có chút xám xịt. Chuyện nô lệ, nhất định phải xử trí từ phía sau, tùy quyền xử trí. Lần này chuyện sát tướng trong quân, nhất định phải che lấp qua. Chúng ta lúc trước thương lượng, ở trên triều đình tranh luận tác hại của nô lệ đối với quốc gia, tuyệt đối không khả thi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Tử thụ lộ vẻ tức giận, định thanh nói. Chịu cái gì sợ hãi, khi tranh luận? Văn Trọng thở dài nói. Cố biện sợ xảy ra chuyện lớn. Cùng lắm thì chính là vị này không giữ được. Tử thụ trường thân mà lên, chính là tính mạng này đưa cho bọn họ thì sao? Hoàng tử, hoàng tử. Lý Trường Thọ vội vàng nói. Chớ phải kích động, mọi việc phải tùy quyền, không thể nóng nảy. Vương tử vừa rồi nói bốn điều này, cắt chúng chỗ yếu hại, đúng là thương quốc hôm nay là tệ nạn. Những tệ nạn này tích lũy năm tháng, sớm đã tồn tại không biết bao lâu, cũng không phải một hai câu liền có thể dễ dàng thay đổi. Nhưng nếu vương tử có quân chủ tương lai như khuất đỡ đại thương, dễ dàng bị những lão ngoan cố kia làm sụp đổ, đó mới là bất hạnh của đại thương quốc. Tổ tiên của ngươi đang nhìn ngươi trên bầu trời. Tử thụ lộ vẻ xấu hổ, hướng về phía không trung làm một cái thâm thúy, ngồi xuống. Lý Trường Thọ cười nói. Đã như vậy, ta cũng không giấu giếm, kính hiến ba kế sách cho vương tử cùng thiếu sư. Văn Trọng hỉ nói. Có ngài ra tay, đại thương vững vàng. Tử thụ cũng là nghiêng tai lắng nghe. Kỳ thật hắn đối với thiếu sư nịnh nọt đại sử như thế có chút bất mãn. Sau này đại sử này nếu là hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì làm cho hắn buông tha cho lời nói đổi mới chính sự, vậy hắn lập tức xoay người rời đi. Lại nghe Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Kế sách đầu tiên này chính là phải ổn định. Trước khi hoàng tử trở thành quốc quân, cần tranh thủ được sự ủng hộ của thương nhân và quyền quý trong và ngoài triều Ca Thành. Vương tử phải hiểu được đạo lý như vậy, ngươi cũng không phải con nối dõi duy nhất của đại vương, nếu đại vương bởi vì áp lực trên dưới thương quốc, không thể không chém vương tử, vương vị vẫn có người kế thừa như cũ. Người nói chuyện là chúa tận cùng, vĩnh viễn là vương, không phải hoàng tử. Tử thụ không khỏi im lặng. Lý Trường Thọ lại nói. Sách thứ hai này, vẫn ổn định. Chưa có chuyện Y Doãn lưu đày quốc quân, đủ để cảnh giác. Vương quyền cũng không phải là không có chế ước, quá trình hình thành quyền vương thương, lấy văn thần võ tướng, chư hầu quyền quý thống trị quanh người làm hạch tâm, chính lệnh cần có người chấp hành, quân đội cần có tướng xuất lĩnh, vương quyền ngược lại chịu chế độ. Điều này đặc biệt quan trọng. Tử thụ suy tư một hồi, hỏi. Có thể mời đại sử nói chi tiết không? Cụ thể hỏi hắn là. Lý Trường Thọ chỉ Văn Trọng. Nói một cách đơn giản, chính là ngươi trước tiên phải lôi kéo đại thần, đại tướng, để cho bọn họ cùng ngươi một lòng, sau đó từng bước một, rất nhỏ thúc đẩy ngươi thay đổi. Làm suy yếu chư hầu cũng tốt, cải nô thành dân cũng được, đều cần từng bước thực hiện, không có khả năng 3 năm tháng liền có hiệu quả, 3-50 năm đều có chút miễn cưỡng. Bước chân lớn, dễ dàng kéo đến lớn, gân thịt bên trong chân. Tử thụ chậm rãi gật đầu, đối với việc này rất có cảm xúc. Lý Trường Thọ tiếp tục nói. Quân quyền lại là ưu tiên hàng đầu trong đó, vương tử lúc này phải bồi dưỡng đại tướng trong quân mà mình có thể tuyệt đối tin cậy, nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối ở triều Ca Thành. Đây là cơ sở của tất cả, cũng là lý do để chư hầu sợ hãi thương quân. Nghe đại sử nói một câu, được rộng mở, tử thụ trong mắt tràn đầy cảm khái. Bưng chén kính rượu Lý Trường Thọ. Chớ vội vàng, còn chưa nói xong. Lý Trường Thọ cười khẽ bưng rượu đáp lại, cười nói. Xe thứ ba này, vẫn ổn định như cũ. Điều này ổn định nhằm vào các đại chư hầu, lấy chư hầu chế ước chư hầu, nên hoài nhu lúc hoài nhu, tĩnh chờ thời cơ, phân mà hóa, việc này là trọng yếu nhất. Tử thụ tỉ mỉ suy tư, trong mắt dần dần tràn đầy ánh sáng. Văn Trọng lại hỏi. Cục hôm nay thì giải quyết như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói. Nói dễ cũng dễ dàng, hơn nữa còn có thể có lợi cho tử thụ. Thụ, nguyện nghe rõ. Vương tử làm danh nghĩa cử nhân, tuyệt đối không đề cập đến chuyện cải nô làm dân, cũng không nên đem chí hướng đáy lòng toát ra, cho dù lúc trước đã nói, khi có người nhắc tới, ngươi liền kiên quyết phủ nhận. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục nói. Vương tử có thể nói, đại thương lập quốc vốn là ở tổ tiên thương nhân đẫm máu chém giết, con cháu của kẻ bại trận, làm sao xứng đáng cùng ngồi cùng thương nhân. Tất nhiên, điều này chỉ là một lời nói. Hoàng tử ngươi phải học cách tự định hình, phân biệt rõ ràng quan hệ lợi ích, vững vàng thân phận con nối dõi của mình. Bằng cách này, ngươi có cơ hội để thực hiện tham vọng của bản thân. Cụ thể phát huy như thế nào, ngươi cùng thiếu sư thương lượng là được. Văn Trọng lại nói. Nhưng, đại sư, trước khi đăng vị một bộ, sau khi đăng vị lại một bộ, chẳng phải là bị người ta chỉ trích sao? Lý Trường Thọ cười nói. Tử Thụ có quan tâm mắng tên không? Ha ha ha, Tử Thụ cười to vài tiếng, hào khí bỗng nhiên sinh sôi. Bị đầu độc, bị hại từ nhỏ, bị rơi xuống giếng, bị sập nhà, càng bị đồn nhảm, nói ta trách mệnh, mắng tên, Phù Văn Nhĩ, quốc gia muốn cải cách, vương đương gánh nặng, Lý Trường Thọ chính xác nói. Nhưng thanh danh cũng phải chú ý, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chính lệnh, còn có thể rơi vào thực tế. Như vậy, lần này lấy danh nghĩa nhân nghĩa, lấy lý do vũ đức. Tại sao hoàng tử lại giết hai vị tướng đó? Là bởi vì vương tử khinh thường sát thủ không tấc sát người, cảm thấy vương sư không nên hoành trinh cướp bóc, lúc này mới hạ lệnh để cho bọn họ không nên cướp đoạt bình dân. Hai gã tướng quân kia cãi lại quân lệnh trước, cần phải trảm. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn hãm hại kẻ yếu, trái với vũ đức, bôi nhọ thể diện thương quân, cần phạt. Sau khi sự tình bại lộ, bọn họ ý đồ kích động trong quân nổi loạn, che giấu tội lỗi của bản thân, cần lập tức chém, bằng không đại quân không khống chế được. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, ở trước mặt 800 chư hầu, vương sư cười hào phóng. Vương tử suy nghĩ kỹ càng, mới có chuyện giết thắng tướng trong quân. Mà những người kêu gào, muốn mời đại vương hạ lệnh trừng phạt vương tử trong quân trung tướng lĩnh, hoặc là không biết sự thật, hoặc dụng tâm khó lường. Tử Thụ có chút khó hiểu hỏi. Vậy bọn họ rốt cuộc là không biết sự thật, hay là dụng tâm khó lường? Vậy thì phải xem, ngươi muốn bọn họ không biết sự thật, hay là dụng tâm khó lường? Lý Trường Thọ mỉm cười. Một chữ quyền, khởi nguồn từ lòng người. Mong con trai nhận lời nói hôm nay, mọi việc chớ vội vàng công gần lợi, không cầu một cái mà xong, vững vàng cầu tồn, ổn trung cầu biến, mới có thể thành sự. Tử Thụ đứng dậy thật sâu làm một câu nói. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Còn nữa? Lý Trường Thọ cười nói. Ta là đại sư của vương, vốn không nên nói những lời này với vương tử, sau này toàn bộ dựa vào vương tử cùng thiếu sư cố gắng. Văn Trọng và Tử Thụ liếc nhau, đáy mắt người trước như trước được gánh nặng, đáy mắt người sau đều là tinh thần. Tử Thụ trước khi đi, còn hỏi Lý Trường Thọ một vấn đề, Lý Trường Thọ lại không thể trả lời. Những gì hắn hỏi là... Đại sư, trong lòng ta có sự nhầm lẫn. Nhiều năm như vậy, tất nhiên là có không ít người trông chờ thụ thân vẫn, mà đoạt đi vị trí, vì thế quyền quý cấu kết, huynh trưởng mưu loạn. Trước khi được sinh ra, đã sớm có không ít thế gia quý tộc âm thầm đầu nhập vào huynh trưởng. Mà bây giờ phụ vương tuổi cao, nội tranh đã ở trước mắt, chịu không sợ cũng không hận, lại sợ bởi vì nội tranh lại hao tổn quốc vận thương quốc, các đời tổ tiên tranh giành, văn thành tiên vương chi gian dạy, vẫn còn ở trước mắt, thật không dám quên. Đại sử có thể dạy ta, muốn thành vương vị, có phải giết huynh trường, diệt tay chân hay không? Nếu không có cách nào khác, tự nhiên khoái đao lập trảm, để chém loạn tượng mọc lên. Đối với việc này, Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói. Từ tâm mà động. Quyết định là ngươi, vĩnh viễn không bao giờ quên, tổ tiên thương chi, ở phía trên nhìn chăm chúng ngươi. 6 điều. Chạm vào, Cầm Huyền Nhã nhíu mày nhìn về phía tiên thiên chí bảo vẻ mặt kiêu ngạo kia, tiếp tục nghiêm túc trầm tư. Nàng ở thiên đình làm việc kiếm được linh thạch, thôi một nửa đều nhanh. Mặt trời đỏ rực vừa xuất sơn, hừ những giai điệu nhỏ sâu trong trí nhớ chưa từng quên, Lý Trường Thọ chắp tay đi dạo trong vòng linh thú. Tâm tình hiển nhiên tương đối không tệ, chỉ điểm Tử Thụ một lần, lại không hiểu sao còn có chút cảm giác thành tựu. Đại khái là bởi vì địa cầu quê hương trụ vương quá mức nổi danh, không thể tránh khỏi sẽ có một loại tâm tính vi diệu, cảm thấy mình chứng kiến lịch sử vân vân. Nghĩ đến đây, Lý Trường Thọ méo miệng cười cười, tiếp tục hừa điệu nhỏ của mình, ưu ái du ngoạn. Tử Thụ tính tình tựa hồ không tính là tàn bạo, nhiều lắm là có chút dễ dàng lên đầu dễ dàng lỗ mãng, hơn nữa còn có cảm giác sứ mệnh gia tộc nồng đậm, muốn đem thương quốc hướng trung hưng. Tại sao ý thức sứ mệnh của gia đình? Trong lý giải của Tử Thụ, đế ất phàm túc nhân hoàng, quốc độ hiện tại chính là tư phẩm của gia tộc bọn họ. Bỏ qua hoàn cảnh lớn để đàm luận tư tưởng tiên tiến lạc hậu thuần túy là nhảm nhí, nhưng ở trên người Từ Thụ, Lý Trường Thọ quả thật thấy được những thứ khác với Đế Ất, Đế Vinh. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến Văn Trọng ở bên cạnh Từ Thụ dần dần nhập vai quá sâu. Đương nhiên, còn quá sớm để đi kết luận như vậy. Bây giờ Từ Thụ còn có một đoạn đường rất dài để đi, cuối cùng hội trưởng thành loại hoa cốt đoá gì, nhưng là ai cũng nói không chính xác. Càng đừng nói, còn có Tô Đát Kỳ như doping. Chẳng lẽ thật sự sẽ là kịch bản thiên đạo cứng rắn như thiên niên hồ ly vạn năm tinh, cái nồi này nhất định sẽ bị hồng nhan họa thủy gánh vác. Vậy cũng không khỏi quá hèn hạ một chút. Đương nhiên lời này cũng chỉ trong lòng phỉ báng, nói là không có khả năng nói ra. Tiên thức như nước sóng suối lặng lẽ tản ra. Hả? Có đàn thì sao? Xem ra giống như tâm tình có chút xa xút, khuôn mặt suy sụp đi ra khỏi phòng cờ vương, thu lại làn váy ngồi ở ngưỡng cửa, tựa vào khung cửa xuất thần. Trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ toát ra mấy dấu chấm hỏi, hắn thật đúng là chưa từng thấy qua bộ dáng cầm huyền nhã như vậy. Tiên thức đảo qua, nhìn thấy bộ dáng tiên thiên chí bảo trong phòng ngửa đầu cười to, cùng với ảo giác linh tính bày ra một chồng túi bảo vật cùng hỏa lân kiếm cháp, Lý Trường Thọ nhất thời vô lực chửi bới. Hỗn độn chung này muốn linh thạch có thể làm gì, ném đi nghe một tiếng động, làm hỏng tất cả không khí của phòng cờ vương của mình. Suy nghĩ một chút, Lý Trường Thọ thừa dịp mình còn chưa quấy nhiễu bầu không khí vui vẻ trong phòng cờ vương, xoay người chuồn đi. Qua vài ngày, hắn lại tìm một phòng cờ vương thời cơ nhàn rỗi, vụng trộm thả một cái bài cảnh tình. Cạnh tranh có tình yêu, cờ bạc vô tình. Hồng Hoang Thiên Đình chống cờ bạc, bắt đầu từ sân sau của Thái Bạch Kim Tinh. Lý Trường Thọ đánh giá trái phải một hồi, hài lòng gật gật đầu, xoay người đi bộ về phía nhà cỏ. Mỗi một bước hắn tiến lên, tự nhiên đi về phía trước hơn hai thước, nhưng trong mắt người khác, mỗi lần hắn nhấc chân, đặt chân, thân hình sẽ tự nhiên xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Không có lóe lên, không có dừng lại, càn khôn không hề gợn sóng, phảng phất đã hòa hợp với thiên nhiên, lại phảng phất quy tắc đi đường chính là như vậy. Hiển nhiên, đạo hạnh của Thọ càng ngày càng tinh thâm, hơn nữa hướng một lĩnh vực nào đó một đi không trở lại. Lý Trường Thọ cũng không biết mình có đi nhầm đường hay không, nhưng được đạo tổ ban cho phương pháp trảm tam thi, hắn đã không có ý định đi trảm tam thi. Điều đó không ổn định lắm. Trở về nhà cỏ, Lý Trường Thọ ngồi ngay ngắn sau bàn thấp của mình, lấy một cuộn vải trống, viết một dòng chữ nhỏ trên đó. Đại thương danh thần lục. Hắn ở Triều Ca thành tóm lại không phải là vô ích mấy năm nay, từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ quan sát những thần tử quanh người thương quân, sẽ có tài năng, tinh thông chính sự, tâm hệ dân chúng, thần tử có lòng thương hại lựa chọn ra. Nếu để cho hắn chủ trì phong thần đại kiếp nạn, vậy hắn sẽ có chức bộ dáng chủ kiếp giả. Thiên đình sẽ không thu nạp những thứ đó, chỉ vì đứng tốt đội thắng, bản thân không có bất kỳ quyền quý chân tài thực học nào. Vị trí chính thần, thà thiếu không lạm dụng. Sư huynh, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi nhỏ của Linh Nga, Lý Trường Thọ cười đáp ứng, dưới ngòi bút không ngừng, tiếp tục phấn đấu viết bút, viết lời mở đầu. Linh Nga mặc váy tiên màu xanh nhạt, trong tay bưng một chén canh lạnh lẽo, lại là tay nghề mới học gần đây. Quỳ gối trên bồ đoàn bên cạnh Lý Trường Thọ, Linh Nga đem cái đầu nhỏ kề sát lại, tò mò nói. Sư huynh ngươi đây là, muốn đem thần tử phàm tục biến thành thần tử thiên đình sao? Thừa dịp đại kiếp nạn, cũng chỉ có một cơ hội như vậy. Lý Trường Thọ cười nói. Tiên nhân, phàm nhân, khác biệt chỉ là tiên duyên tiên căn, có một số tiên nhân còn không thông minh như phàm nhân, có tâm kế. Thiên đạo không quan tâm sinh linh mạnh yếu, trực tiếp ban cho công đức, cảm ngộ, liền có thể làm cho phàm nhân ban ngày phi thăng, việc này có gì không thể. Phong thần bảng vốn có ít nhất 1/3 danh ngạch, muốn giữ lại cho hiền nhân đương đại nhân tộc, đây là biểu tượng cần thiết của thiên đình đại biểu cho nhân tộc, cũng là giao hòa số mệnh của thiên đình và nhân tộc. Linh Nga chớp chớp mắt, cũng nghe không hiểu lắm, cười nói. Chớp mắt một cái, sư huynh đã là một thần tiên thành thục rồi. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Linh Nga, người sau làm mặt quỷ, cười đùa tiến lại ôm lấy cánh tay hắn, cố ý có chút tiếp xúc thân thể, mà cố nén ngượng ngùng trong lòng mình. Nàng chủ động thích ứng với quan hệ thân mật hơn, Lý Trường Thọ đối với chuyện này sẽ không cự tuyệt, có khi cũng sẽ chủ động một chút. Tiểu sư muội nhu thuận động lòng người lại si tâm với mình, ai mà không yêu chứ? Đúng rồi, ngươi Hữu Cầm sư tỷ đem linh thạch đều thua sạch. Sư huynh ngươi có thấy không? Linh Nga có chút chột dạ rời thân thể ra, nhỏ giọng nói. Cái này cũng do ta, không kịp thời ngăn cản Trung đại tỷ. Ha ha ha ha. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đáy lòng, đồng thời vang lên một trận tiếng cười lớn càn rỡ. Lý Trường Thọ chán tối sầm lại, tay trái khẽ búng, bên hồ đột nhiên truyền đến một tiếng chuông thanh thúy, đáy lòng nổi lên một tiếng ai nha. Hỗn độn chung dùng linh giác nổi giận gầm lên. Tiểu bối ngươi dám đánh ta. Đúng lúc này, một luồng khí tức âm dương lặng yên nở rộ. Đang muốn khôi phục hỗn độn chung vốn lớn nhỏ, lại đây Hưng sư hỏi tội trong nháy mắt vừa trở về, một lần nữa hóa thành cao hơn 3 tấc, treo trên cành cây liễu bên hồ, trước sau lắc lư, chuyển đến linh giác còn mang theo một tia quật cường. Khó chịu, không có việc gì lão kinh động đồ lão đại làm gì, chuyện nhà mình giải quyết không phải là tốt rồi. Suy! Ai dám cười? Tháp nhỏ bên cạnh Lý Trường Thọ nguyên thần trong nháy mắt phong bế bản thân, thu lượm hết thảy quang hoa, không dám động. Đẳng cấp giữa bảo vật, khi chân tướng xâm nghiêm, tháp gia đều có một ngày làm đệ đệ. Cười đùa một trận, đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một chút linh quang, vì thế đem phần linh quang này chậm rãi tháo rời hóa thành cảm ngộ, ở trong lòng đạo chậm rãi xoa tan, nhắm mắt lủ nhẹ một tiếng. Thoải mái! Cái này đến không dễ giác ngộ. Hiện giờ tần suất giác ngộ càng ngày càng thấp, dù sao có thể làm cho mình có cảm xúc, càng ngày càng ít. Sư huynh, ta có thể làm nhạc cụ bên cạnh không? Lý Trường Thọ bưng chén ngọc lên uống một ngụm, ôn nhu cười cười với Linh Nga, cúi đầu tiếp tục phấn đấu viết thư. Đây dù sao cũng là thứ muốn cho Ngọc Đế bệ hạ xem, cũng sẽ thay đổi vận mệnh của không ít người, đương nhiên thận trọng lấy đúng, tận lực chu toàn. Đột nhiên nghĩ đến, Tây Phương Giáo thật sự bình tĩnh. Không chắc vậy. Lý Trường Thọ luôn cảm thấy Tây Phương Giáo này đang chuẩn bị trả thù mình, trả thù này có thể xuất hiện ở các nút tiếp theo. Khi nào đối phương sẽ ra tay? Lý Trường Thọ suy nghĩ một hồi, trực tiếp tế xuất kỹ năng lâu đời. Thay đổi tư duy. Nếu ta là thánh nhân thứ 6, ta sẽ tính kế chuyện gì ở kế tiếp, mới có thể toát ra một ngụm ác khí trong lòng, lại thuận thế đốt trận sạc triệt. Lý Trường Thọ đáy lòng, một tờ quyển trục tưởng tượng chậm rãi triển khai, trên đó lộ ra một đường câu chuyện rõ ràng, nối liền từng khối tùy chọn. Tiệt giáo, sát kiếp, trận chiến sạc dập, thái bạch kim tinh như mình. Nghĩa phụ nghĩa tử, Lý Tĩnh. Một lát sau, Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, đứng yên không động như đá khô, khí tức đều có chút hư đạm. Linh Nga ngẩng đầu nhìn sư huynh nhà mình, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, khóe miệng lại lộ ra chút vui vẻ ý cười. Chính mình, vẫn không giúp được hắn cái gì. Từ khi Lý Trường Thọ dạ hội tử thụ, lại 3 tháng sau, đại quân viễn chinh Thương Quốc trở về thương địa, hơn phân nửa tướng lĩnh suốt đêm chạy về Triều Ca Thành, lấy vương tử tử chịu chuyện giết thắng tướng trong quân, cáo tử chịu tội. Sáng hôm sau, bá quan tụ tập đại vương điện, tử thụ mặc giáp giác, không nói một lời quỳ gối trước điện, đế ất mặt không chút thay đổi ngồi trên cao. 16 vị viễn trinh tướng quân đồng loạt một gối rơi xuống đất, trình bày tình hình trước sau bị chém tướng, ngôn ngữ kịch liệt, tức giận khó chịu. Chúng đại thần nhất thời nghị luận sôi nổi, có không ít lão thần nói việc này có quân tâm xấu, tất nhiên sẽ tổn hại sĩ khí trong quân. Đại tể là người đứng đầu nội đình, thân cận nhất với quân vương, lúc này nói trước. Trong quân giết thắng tướng, từ xưa đến nay không có lý do gì. Việc này còn cần đại vương thận trọng xử lý, không thể làm lạnh lòng những tướng sĩ đang chiến đấu đẫm máu này. Đế ất chậm rãi gật đầu, mở miệng nói. Chúng ái khanh, có người vì con trai được biện hộ. Thiếu sư Văn Trọng càng lúc càng đông người đi ra, khom người nói. Đại vương, việc này có nội tình khác, sao không nghe từ thụ chi ngôn? Có mấy vị đại thần nhao nhao mở miệng. Có nội tình hơn nữa, làm sao có đạo lý sẽ thắng mà chém? Vương tử vô cớ giết tướng đã thành sự thật. Đại thương lấy quân võ lập quốc, tổ tiên trinh phạt chung quanh mới có thịnh thế như bây giờ, làm sao có thể hoang phế căn bản. Văn Trọng thoáng nhíu mày, lúc này đã tỉnh ngộ, mình đứng ra quá sớm. Hụ, chợt nghe một tiếng ho nhẹ từ góc trước đại điện truyền đến, chúng đại thần dừng một nửa ngôn ngữ, từng đạo ánh mắt nhìn về phía lão thần già nuôi gần đây. Tất nhiên là đạo nhân giấy chữ quan của Lý Trường Thọ, lục khanh của đế ất, đại sử Thương Quốc. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Đại vương, việc này sao không giao cho bỉ can đại nhân xử trí? Bỉ can đại nhân đoạn án như thần, Triều Ca Thành không oan giả sai án đã lâu. Bỉ can quay đầu nhìn Lý Trường Thọ, đáy lòng âm thầm nói thầm, lão đại sử ngày thường không hề có quan hệ gì với mình, không nghĩ tới lại tiến cử mình. Thất khiếu linh lung tâm truyền, bỉ can nhất thời hiểu được, đây có lẽ là ý huynh trưởng. Đại sử lão hồ ly này, ngày thường rất khiêm tốn, nhưng trong triều lại là nhân duyên cực tốt. Không ít quan viên thăng chức đều có bóng dáng sau lưng hắn, cũng là đắc tội không nổi. Khóe miệng đế ất lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía bị can ở đầu trái, ôn nhu nói. Vương đệ, ngươi cảm thấy việc này xử trí như thế nào? Hơn căn cất bước ra. Nhìn vương đệ từng được xốp giáo ủng hộ đến nửa tháng, thân hình thon dài, mặt như quan ngọc, lúc này cũng đã bước vào tuổi trung niên, thiếu đi rất nhiều nhuệ khí, thêm vài phần trầm ổn. Hắn có thất khiếu linh lung chi tâm, làm người lại chưa bao giờ bát diện linh lung. Cực kỳ cương chính, hắn tự tiện nghiền ngẫm lòng người hiểm ác, nhưng cũng không vì quyền quý cầu tình mà mở ra một mặt. Trong triều ca thành ai cũng có hát tụng, triều ca có một từ thanh thiên, thất khiếu linh lung phân biệt trung gian, nói chính là so can. Bỉ Can trầm ngâm vài tiếng, khom người hành lễ với đế ất, sau đó nói. Đại vương, ngu đệ cho rằng, vô luận là vụ án nào, đều phải nghe lời hai bên, thu thập đủ chứng cứ mới có thể đưa ra phán đoán hợp lý. Khi thỉnh tử thụ cháu trai vào, Trần Minh ở trong phòng nội tình. Đế ất cười nói. Nếu vương đệ có một lời này, để tử thụ vào điện ngôn nói nội tình đi. Ngoài điện, tử thụ ngẩng đầu bái lại trước, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Hắn cầm bội kiếm bên hông, chậm rãi bước vào trong đại điện, hai mắt trong suốt, thần thái thoải mái. Nhưng khi ánh mắt đảo qua đại thần hai bên, trong mắt có nhuệ quang bắt đầu khởi động, làm cho không ít lão thần ái lòng có chút bất an. Lập tức, tử thụ dựa theo phương pháp lý trường thọ đề điểm, trước lập nhân nghĩa, đẩy võ đức, lại nhầm lẫn tội trách của hai gã võ tướng kia, đem bọn họ lấy đổi quân phục thu nhận tù binh, đổi thành vì chiến công không tiếc đem quân bào địch chết trận mặc trên người dân, cũng không nói là thu làm tù binh, hay là trực tiếp giết, trực tiếp nói một câu tình thế tàn nhẫn như thế nào. Sau đó tử thụ bị chuyển hướng mâu thuẫn, nói hai gã võ tướng kia nắm công mà kiêu nghếch, đối với hắn ban đầu trừng phạt không phục, ý đồ kích động quân chúng nổi loạn, cũng cùng không ít tướng lĩnh quỳ xuống, âm thầm thông khí, muốn rơi vào uy nghiêm mà phương tử tử tử hắn chịu. Hắn nói, hết lần này tới lần khác đều là sự thật, chỉ là có một số chỗ cố ý mơ hồ, tuyệt đối không đề cập đến chuyện nô lệ. Tử thụ nói lời dứt lời, trong đại điện một mảnh nghiêm sát, sắc mặt đế ất đen như đáy nồi, tử thụ vẫn bình tĩnh như trước, giờ phút này hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản bác, thở dài nói. Đại quân ở bên ngoài, ta là chủ tướng. Ta biết trên triều đình này, có không ít người có ý giết ta, lấy toàn bộ lợi ích của bản thân. Nhưng quyền tranh như vậy, lại đã thấm vào trong quân. 800 chư hầu đang ở bên ngoài nhìn. Trong bọn họ, có bao nhiêu người đang chờ đại thương chúng ta tự mình thối giữa, sau đó thuận thế mà nổi lên, lấy đại thương ta thay thế. Ngay trong đại điện này, có bao nhiêu người chỉ lo bản thân, chỉ lo tiền đồ của con cháu bản thân, lại quên mất. Bản đồ của đại thương này là tổ tiên thương nhân cầm đao phủ liều mạng từng chút một. Muốn giết ta, hôm nay không bằng ở đây động thủ, cần gì phải âm thầm làm những mánh ngầm kia. Công nón, tử thụ rút bội kiếm ra, ném vào chính giữa đại điện, hai mắt như chim ưng, lông mày kiếm nở rộ hàn quang. Ánh mắt sắc bén đảo qua các nơi, hơn phân nửa triều thần lại kinh hồn bạt vía, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Ai? Tử thụ thụ thở dài một tiếng, tựa hồ chút hơi thở. Ném vỏ kiếm sang một bên, hành lễ thật sâu với phụ vương đang ngồi trên cao, cũng không cho Bỉ Can cơ hội mở miệng, trực tiếp nói. Phụ vương, nhi thần lúc ấy vì phòng quân mà nổi loạn, vì lập chủ tướng quân uy, không thể không nhịn đau chém giết hai gã tướng lĩnh kia. Chuyện hôm nay, nhi thần nguyện lĩnh phạt, cũng thỉnh phụ vương không cần truy cứu tội trách của những tướng quân này, bọn họ phần lớn chỉ là không biết sự thật, thân có đồng tình. Nói vậy, chúng thần ở đây, trong lòng đều tồn tại ở đại thương. Chỉ là có đôi khi, giữa chúng ta tồn tại một loại khác biệt nào đó cũng không hiểu mà thôi. Đế ất không khỏi cười híp mắt. Lý Trường Thọ ở một bên âm thầm nhớ mày, đối với tử thụ có thể nói ra mấy câu nói cuối cùng này, cũng có chút cảm xúc. Tên này, trời sinh chính là một người làm quân chủ, đã hiểu được làm thế nào để khống chế lòng người. Đáng tiếc. Thôi thôi. Tử thụ hôm nay ở trên triều đình nói chuyện, làm cho triều ca thành trực tiếp động đất. Đêm đó, trong cung truyền ra tin tức, gần đây đế ất đại khoái ăn không ngon ăn một bữa cơm. Sau khi uống rượu liền nói đại thương có thể tồn tại lâu dài, hiển nhiên là đối với tử thụ có chút hài lòng. Không bao lâu, Bỉ Can cũng công khai nói, chuyện sát tướng sai không phải tử thụ, vương tử quyền tranh phải ngăn chặn. Không ít đại thần vốn đang chờ đợi, bắt đầu ngã về phía tiểu vương tử đột nhiên trở nên chói mắt này. Mà Vi Tử Khải, Vi Trọng Diễn thì đóng chặt cửa phủ, từ chối tân khách tựa hồ là đang lẳng lặng quan sát. Đại sử phủ, Lý Trường Thọ ở trong thư phòng nhắm hai mắt lại, tâm thần đang muốn chuyển về thiên đình. Nhưng định hướng phong ngữ chú lại mang đến một đoạn thanh âm đối thoại. Chính tử thụ và Văn Trọng. Thiếu sư, vị đại sử này rốt cuộc là cao nhân phương nào? Nhiều năm như vậy, chịu không ít lão thần kia chèn ép trên triều đình, quả thật chưa bao giờ chủ động như vậy, dựa theo lời đại sử nói một lần, đúng là dọa những người đó nói không nên lời. Lần này thật là thống khoái. Tử thụ, thận ngôn, vị đại sử này cũng không phải là ta có thể tùy tiện đề cử. Hắn là cao nhân chân chính, phi quyền. Phi phú quý có thể gây ấn tượng. Có một số việc không thể nói rõ với ngươi, nhưng tử thụ nhớ kỹ, nếu không phải đến thời điểm sinh tử tồn diệt, tuyệt đối không nên đi làm phiền lão nhân gia hắn, bằng không chỉ có thể phản tác dụng. Đại sử cũng là người trong thần tiên. Một bàn tay, liền có thể che trời. Hí, vậy hắn đến đại thương ta làm gì, vui vẻ đi, chẳng qua cũng có tin đồn, đại thương chính là một bước nước cờ của hắn, chuyện trong này ta cũng không thấy rõ, tử thụ ngươi càng không thể biết được, chớ có hồng ngôn loạn ngữ. Lý Trường Thọ nghe được điều này, nhịn không được khóe miệng co giật một trận. Văn Trọng này, quả nhiên là hãm vào, ngay cả chuyện phi phàm của mình, cũng đã âm thầm nói cho tử thụ. Cũng đúng, dù sao lòng người đều làm bằng thịt, Văn Trọng làm thiếu sư cũng đã có vài năm, cùng tử thụ có thể nói là như hình với bóng. Điều này có thể có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn. Lý Trường Thọ lại lâm vào suy tư, kiểm tra qua lại những chuyện liên quan đến Văn Trọng. Mà lúc này đang nhớ thương Văn Trọng, cũng không phải một mình hắn. Ngọc Hư Cung Hậu Sơn, trong Vi Bộc Lầu Gác. Văn Trọng này, nghe có chút quen thuộc. Ngón tay Quảng Thành Tử có tiết tấu gõ lên mặt bàn trước mặt, nhíu mày suy tư. Xích Tinh Tử nói. Chính là tiểu đệ tử của Kim Linh Thánh Mẫu, triệt giáo ba đời. Trước đây cùng Dương Tất sư điệt bọn họ cùng nghe Trường Canh sư đệ giảng bài, ở Triều Ca Thành đi lại. Lúc ấy chúng ta chỉ lo nhìn người nọ dạy Lý Tĩnh đi, cũng đã quên chuyện này. Không nghĩ tới, chúng ta đối với Triều Ca Thành nhất thời không chú ý, hắn lại đã trở thành thiếu sư. Hoàng Long chân nhân ở một bên buồn bực nói. Thiếu sư là thứ gì vậy? Xích Tinh Tử nói. Theo điều tra của bần đạo, chỉ cần người mới lên ngôi hoàng thượng, thiếu sư phần lớn sẽ được bái làm thái sư, quyền hành trong triều đình phàm tục rất nặng. Có thể tả hữu quân chính đại sự. Thái Ất chân nhân hai tay đặt ở trong tay áo, cười nói. Nhân hoàng lão sư, đại sư huynh chúng ta cũng không phải chưa từng làm, chính là không quản sự lắm, cần gì phải lo lắng. Quảng Thành Tử trừng mắt Thái Ất, đem ngọc phù trong tay ném lên bàn, bình tĩnh nói. Không thể sơ suất như vậy, tiệt giáo lần này đi một chiêu cờ tốt. Văn Trọng này xem ra, sẽ trở thành nhân vật trọng yếu trong đại kiếp nạn, chúng ta phải cân nhắc ứng đối thật tốt. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói. Làm nhiều, không bằng không làm, đợi thiên cơ rõ ràng hơn một chút, có động cũng không muộn. Thái Ất chân nhân theo thói quen bĩu môi, vẻ mặt không thể luyến tiếc. Được rồi, xem hoàng tử đương nhiệm nào xui xẻo như vậy, được chúng ta ủng hộ nửa tháng. Tám vị tiên nhân còn lại trong các đồng loạt đưa tới ánh mắt bất đắc dĩ, Thái Ất chân nhân nhún nhún vai. Thân dựa vào Ngọc Đình, tất nhiên cũng không sợ hãi. Cùng lúc đó, trong Bích Du Cung, Đa Bảo đạo nhân chuẩn đi vạm lánh. Ngăn cản Kim Linh Thánh Mẫu vừa trở về tìm luyện khí bảo tài. Kim Linh sư muội, đồ nhi của ngươi mười mấy năm gần đây có thu hoạch gì không? Hỏa Linh đã lâu không đưa cho Tín Nhi, trách lo lắng cho bọn họ. Gặp trở ngại cũng không có việc gì, vùng hạch tâm đại kiếp nạn, nào có dễ dàng thẩm thấu như vậy, phàm tục bẩn thỉu, lòng người phức tạp, vô công mà trở về cũng không trách hắn. Việc bận rộn, không hỏi, sau đó phát ngọc phù hỏi hắn một chút. Được rồi, cũng không vội. Triều Ca Thành gần đây hình như có chút náo nhiệt. Lý Trường Thọ vốn lực chú ý đã chuyển đến mấy cửa ải quan trọng ở thương địa, không thể không đem ánh mắt tạm thời rời trở về. Trận động đất nhỏ này của tử thụ, sát tướng, tựa hồ dư ba không ngừng. Lý Trường Thọ bắt được một quả ngọc phù truyền tín từ phương hướng đông nam mà đến, rơi vào Văn Trọng thiếu sư phủ. Chẳng qua nửa canh giờ, Văn Trọng âm thầm rời khỏi thiếu sư phủ, chạy tới phương hướng ngọc phù bay tới. Hẳn là trở về Bích Du cùng báo cáo công tác. Văn Trọng trần trước vừa đi, mấy đạo lưu quang bay tới bầu trời đêm Triều Ca Thành, cũng là mấy tên xiển giáo tử lô tiên nhân lần thứ hai trở về, lèn vào Triều Ca Thành. Lý Trường Thọ nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, sau này tất sẽ có kịch hài sắp diễn ra, tiếp tục âm thầm quan sát chờ đợi. Văn Trọng ba ngày trở về, vẻ mặt có chút thoải mái. Nếu Lý Trường Thọ đoán không sai, Văn Trọng ứng là ở trong Bích Du Cung, kể lại mình ở phàm tục mấy năm nay thu hoạch, tiến cử được làm triệt giáo phàm tục ván cờ xoáy kỳ. Lại được tiệt giáo ủng hộ. Ổn thỏa mà nói, Lý Trường Thọ vẫn là đối với Triệu Công Minh viết thư, tìm hiểu rõ ràng việc này. Không khác nhiều so với suy luận của hắn. Sau khi Văn Trọng trở về Bích Du Cung, đầu tiên là bái kiến Kim Linh Thánh Mẫu, sau đó bị Kim Linh Thánh Mẫu đưa đến trước mặt Đa Bảo đạo nhân. Văn Trọng quỳ phục cáo tội, nói mình ở Thương Quốc nhìn thấy nghe thấy, phân tích cấu thành quyền lực trong và ngoài nước, đem quan hệ giữa thương nhân cùng 800 chư hầu, giải thích có chút tường tận. Mà trong này còn có một chuyện liên quan đến Lý Trường Thọ. Văn Trọng lại trực tiếp lấy lý do đại sử cùng đế ất biện, lập tử thụ làm con nối dõi, nói Lý Trường Thọ ủng hộ con trai nhận làm thương quân tiếp theo. Vì thế, tiệt giáo không có quá nhiều do dự, liền định ra kế hoạch chiến lược toàn lực hoàn toàn cho tử thụ trở thành thương quân. Lý Trường Thọ. Cũng may, trong thư trả lời của Triệu Công Minh cũng đính kèm lời nói của Đa Bảo sư huynh sau khi Văn Trọng đi. Đa Bảo đạo nhân nói. Sư điệt Văn Trọng đối với người con trai kia được thái tử rõ ràng có chút yêu thích. Có tình cảm của sư phụ đối với đệ tử, lời nói đáng tin, nhưng không thể tin hết. Việc này chúng ta vẫn phải chuẩn bị hai tay, một mặt ủng hộ tử thụ trở thành thương quân, một mặt tiếp tục quan sát các lộ chư hầu, nhà nào sẽ đột nhiên quật khởi ở phía sau. Ví dụ như Khương gia ở phía đông, quốc phú binh cường, Thương Vương cũng không thể không lấy chuyện Thông gia để ổn định Khương Hoàn Sở. Hai bên cá cược, ít nhất cũng không lỗ. Lý Trường Thọ lúc này mới yên lòng, thật sự sợ Tiệt giáo vỗ đùi một cái, liền xác định con đường tương lai. Vẫn là muốn đi một chút xem một chút, quyết định cũng không muộn. Sau khi Văn Trọng trở về Ca Thành chiều chỉ vài ngày, Từ Lâu Tiên Nhân xiển giáo bắt đầu âm thầm hoạt động. Bọn họ đầu tiên là biểu lộ dị thuật, hấp dẫn sự chú ý của quan to quý nhân trong thành, sau đó cùng những quyền quý này thân thiết với nhau, trong một ít đan dược cùng phù chú không tăng thọ nguyên, trị bệnh cứu trợ thiên tai, liền trở thành thượng khách trong giới quý tộc triều Ca Thành. Phàm nhân hướng tới đơn giản là kéo dài tuổi thọ, không bệnh không tai, điểm này tuy rằng có chút không quá quang minh chính đại, nhưng nắm bắt vừa vặn. Lý Trường Thọ bởi vậy mà kết luận, tất là mấy vị sư huynh xiển giáo ở sau lưng chỉ điểm. Nguyên nhân, rất có thể cũng vì Văn Trọng và Từ Thụ đi quá gần nhau. Vì vậy, Lý Trường Thọ lại ổn định một tay. Một phong thư đưa đến động phủ Thái Ất Chân Nhân, rất nhanh đã nhận được hồi thư của Thái Ất Chân Nhân. Trong thư của Thái Ất Chân Nhân đề cập tới, xiển giáo bọn họ quả thật sầu lo cho đệ tử trên giáo đời thứ ba Văn Trọng, hiện giờ địa vị trong triều Ca Thành, cùng với tiềm lực phát triển sau này. Theo ý tứ của Quảng Thành Tử Sư Huynh, xiển giáo bọn họ tối thiểu phải cùng Tiệt giáo ở chuyện này đối chọi. Cho nên, xiển giáo cũng chuẩn bị hai tay. Thứ nhất, ủng hộ Vi Tử Khải, tuyên dương thân phận Vi Tử Khải là trưởng tử của Đề Ất. Thứ hai, ở Từ Thụ bên cạnh bố trí đệ tử xiển giáo, cũng từng bước lấy được sự tín nhiệm của Từ Thụ, khống chế Văn Trọng. Xiển giáo này cũng là lão chế cân. Triều Ca Thành đoạt đích đại chiến chính thức mở màn. Hai bên nhập cuộc đầu tiên đều là đệ tử đời thứ ba. Văn Trọng sau khi được Lý Trường Thọ hai lần gọi, cũng bắt đầu nhanh chóng thích ứng với những ngày lục đục. Giai đoạn này, song phương giao thủ chủ yếu tập trung ở trên lôi kéo triều thần, tướng lĩnh. Từ Thụ và Văn Trọng đi một bước tốt. Bọn họ chọn Hoàng Phi Hổ, con trai Hoàng Lan của quân võ thế gia, dốc lòng bồi dưỡng. Từ Thụ và Hoàng Phi Hổ vốn đã quen thuộc từ nhỏ, người sau tinh thông binh pháp, võ nghệ siêu quần, có lực xé hổ báo, vốn là ngôi sao mới từ từ dâng lên trong quân đội. Từ Thụ lực bảo vệ Hoàng Phi Hổ, nâng đỡ Hoàng Phi Hổ không ngừng thăng cấp trong quân. Bản thân Hoàng Phi Hổ có chút tranh giành, trong vòng 3 năm mấy lần ra ngoài chinh phạt, liên tiếp thắng lợi. Hoàng Lan sớm đã là tổng binh giới bài quan, là đại quan phong cương, cùng không ít thế gia lâu năm giao tiếp mật thiết. Từ Thụ điện nói trước, Đế Ất vui vẻ cho phép, Hoàng Phi Hổ được phong Hổ Lang đại tướng, phụ trách trấn thủ trấn Ca Thành, thống lĩnh quân vụ ngoại thành triều Ca Thành. Điều này tương đương với việc đem nửa triều Ca Thành sớm giao cho Từ Thụ. Xiển giáo vì thế mà phản ứng. Tam đại sĩ thiên đoàn tới Phổ Hiền cùng Từ Hàng, cùng với Xích Tinh Tử, cùng nhau mưu cầu chuyện triều Ca Thành. Không bao lâu sau, trong thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, rất nhanh lại xuất hiện một chư Lý Trường Thọ giống như từng quen biết. Ba ngày sau khi sông lớn ở phía bắc triều Ca Thành cạn kiệt, trong bùn lòng sông xuất hiện một tấm bia cổ, trên đó khắc bốn chữ lớn, Thương Đoạn Tử Thụ. Việc này đã gây ra sóng to gió lớn trong triều Ca Thành. Lại mấy ngày, lăng mộ thương quân các đời liên tiếp xuất hiện khe hở, thậm chí có hai lăng mộ còn trực tiếp sụp đổ. Đế Ất vì thế chằn trận khó ngủ. Phàm nhân trong hồng hoang, không thể không mê tín, cũng không thể không tin tưởng thần quỷ chi nói. Thiếu sư phụ, Văn Trọng gấp đến độ tóc bạc, vội vàng cầu viện Ngọc Hư Cung, mời Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu. Cũng may, Kim Linh Thánh Mẫu không trực tiếp đến triều Ca Thành rút kiếm. Song phương liên tiếp xuất chiêu, cách không giác lực, cũng không sao cả âm tổn hay không, hữu dụng là được. Lý Trường Thọ thuần túy xem náo nhiệt, mỗi ngày ở đại sư phủ nửa cái ghế nhỏ, tiên thức hướng ra ngoài, các loại tình huống từ đáy lòng mà đến. Vở kịch này, mặc dù đẹp, nhưng có một chút phí Đế Ất. Đế Ất vốn còn có thể chống đỡ thêm vài năm ở vị trí thương quân, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được già nua xuống, tình trạng thân thể mỗi ngày càng giảm, giao ca cũng chỉ trong vòng 3-4 năm này. Điều này tiếp tục thúc đẩy quyền đấu trong triều Ca Thành. Khi thế lực tiên đạo đỉnh cấp bắt đầu can thiệp vào vương quyền phàm tục, tất nhiên sẽ trùng kích trật tự vốn có của phàm tục, xuất hiện một loạt sự kiện ma huyễn. Mà khi một vị tiên nhân xiển giáo đưa ra, bọn họ âm thầm tiếp cận vương cung, trực tiếp sửa đổi ký ức của Đế Ất. Lý Trường Thọ vẫn luôn xem kịch, cũng không thể không đứng ra. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng lấy nhân hoàng đùa giỡn. Hiện giờ trong trật tự thiên địa nhân tam giới, nhân hoàng tuy rằng chỉ là phàm nhân, nhưng không được tùy ý trêu chọc. Lý Trường Thọ vung tay áo lên, binh vệ, gia đình đại sử phủ cơ hồ chạy đứt chân, triều Ca Thành dệt ám lưới, nhanh chóng nổi lên mặt nước, làm cho xiển, triệt lưỡng giáo đều có chút trở tay không kịp. Đầu tiên là trên điện đại vương, 29 vị đại thần liên danh tấu, nói trong triều Ca Thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, phương sĩ lưu lạc, ý đồ quấy nhiễu triều cương, nên điều tra kỹ việc này. Sau đó, nữ tế đoàn tấu thỉnh, đem thiên địa đại tế vốn nên ở 3 năm sau, sớm đến thời điểm cát nhật sau tháng, tế tổ tiên, bái tế thiên đế, cầu quốc vận xương long, mưa thuận gió hòa. Thương Quân suy nghĩ hồi lâu, đem việc này đáp ứng, Triều Ca Thành trong ngoài lúc này bận rộn. Xiển giáo đánh ra chủ ý lần đại tế này, ở bên ngoài làm rất nhiều bố trí, chuẩn bị để cho con trai bị xấu, vứt bỏ vị trí con nối dõi. Tiệt giáo đối với việc này sớm đã có dự liệu, tất nhiên là âm thầm bảo vệ, muốn cho tử thụ vững vàng hoàn thành việc bái tế. Tuy nhiên, đến ngày hôm đó, Thương Quân chậm rãi trèo lên đài ca chính giữa Triều Ca Thành, tử thụ còn chưa tiến về phía trước, trên không trung chợt có kim quang tràn ngập, bốn phía chân trời truyền đến tiếng sấm rền. Thương Quân thấy thế mừng rỡ, có chút run rẩy hát xong cầu chúc văn, kim quang kia hóa thành hai đội kim giáp thần tướng, từ trên không trung bay tới. Cùng với đó là thiên uy mênh mông. Nhìn thần tướng đầu lĩnh kia, một thân váy dài màu đỏ nhạt, áo khoác khóa kim giáp, dáng người yểu điệu càng thêm nóng bỏng, nhưng bản thân lại có uy nghiêm khó nén, làm cho phàm nhân không dám nhìn thẳng. Tất nhiên là Hữu Cầm Huyền Nhã. Lần này đi công tác trợ cấp, 3 vạn linh thạch. Hữu Cầm Huyền Nhã bay lên không trung, cúi đầu chăm chú nhìn Thương Quân già nua phía dưới, ánh mắt đảo qua các nơi trong thành, giọng nói bình tĩnh lại như bách linh điều truyền khắp nơi. Thương Quân, ngươi không cần phải làm sao. Phụng Hạo Thiên Kim Khuyết Di La đến chân Ngọc Hoàng Thượng đến mệnh. Thương Quốc là phàm tục, được thiên đình che chở, dám dùng thuật pháp quấy nhiễu triều cương Thương Quốc, liên vào yêu ma, là địch của thiên đình. Dứt lời, Hữu Cầm Huyền Nhã xoay người rời đi, tóc đuôi ngựa ở trên không trung ném ra một cái tiêu sái bất kham, ném ra một cái uy phong lẫm lẫm. Tổ tiên, Thương Quân kia nhận ra có Cầm Huyền Nhã thân phận, nhịn không được cao giọng hô to. Tổ tiên có thể dẫn quản nhân cùng về hay không? Cầm Huyền Nhã mày tú nhíu khẽ, cúi đầu nhìn đế ất run rẩy kia, nàng vốn không biết nên trả lời như thế nào, nghe được một chút truyền thanh, lập tức trả lời. Đế ất ta không biết sao? Đã làm nhân hoàng, tại sao lại phụ thần dân? Tiên phàm khác biệt, nhân đạo hương thịnh, tiên đạo có khổ sở tiên đạo, ngươi tự mình làm quân vương của ngươi, nếu không có việc không có lương tâm, thiên địa tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời, kim quang trên không trung thu bó. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng hai đội thần tướng đồng loạt bay lên không biến mất. Hữu Cầm Huyền Nhã vừa đi, Xiển Triệt Lưỡng Giáo lập tức đem kế hoạch hôm nay hô ngừng, đệ tử Song Vương bố trí tạm thời rời khỏi Triều Ca Thành, từ sau lại nghị luận. Có thân phận Cầm Huyền Nhã, hai giáo tất nhiên là biết được. Nàng tuy tu vi không cao, nhưng lại là thiên đình nữ chiến thần, người dạy tiên tông độ tin môn đi ra đệ tử, Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh có chút tín nhiệm sư muội. Hôm nay nàng hiện thân ở Triều Ca Thành, có thể có mấy lần giải thích. Cơ bản tương đương với chủ kiếp chi nhân bên tai hai giáo đại sư huynh hô to, vượt qua giới hạn, dừng lại một chút. Tinh tế liêu nghiệm, rồi lại là nhắc nhở Xiển Triệt Lưỡng Giáo, tranh đoạt đích không thể liên quan đến bản thân nhân hoàng đương đại. Sau đại tế, Triều Ca Thành cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng sự bình tĩnh này chẳng qua kéo dài 2 tháng, trong quân tái sinh bạo loạn, phó tướng của Hoàng Phi Hổ bị người ám sát, chết vô cùng kỳ quần. Trận chiến đoạt đích này đã bắt đầu phát hiện ra huyết quang. Lý Trường Thọ đối với việc này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý Xiển Triệt Lưỡng Giáo giày vò lẫn nhau, kiên trì giữ nguyên tắc thần là trọng tài viên. Thứ nhất, tuyệt đối không tùy ý dùng, khụ, lấy nhầm kịch bản rồi. Tiêu chuẩn của hắn kỳ thật cũng đơn giản, chính là không thể ra tay với nhân hoàng, không thể ra tay với phàm nhân vô tội, trừ chuyện đó ra cũng chỉ còn lại một điều cuối cùng, có thể đánh bạc ở Triều Ca Thành, chỉ có hai giáo. Đêm khuya vắng lặng, Lâm Hải Trần đường quan, hậu viện Lý Phủ. Đạo nhân dưới Lý Trường Thọ, gia đình Vương Trường An cao cấp, đã trở về nhà riêng của mình, nằm ngủ trên giường. Gần đây hắn cũng nhận được một công việc mới, dạy Kim Cha biết chữ. Tuy rằng hắn cũng không muốn thừa nhận cùng Lý Tĩnh có quan hệ nghĩa phụ nghĩa tử gì, nhưng khi nhìn Kim Cha, thật đúng là có chút cảm giác nhìn đại tôn tặc. Không, hãy nhớ sứ mệnh thuần dương, tâm lý để duy trì tuổi trẻ. Dạ Phong mang đến một ít lời nói, cũng là Lý Tĩnh cùng ân phu nhân đang nói chút chuyện bên gối. Trần Đường nhốt ở rìa phàm tục. Nơi này cơ hồ cắt đứt liên lạc với Triều Ca Thành, chỉ có nửa tháng một lần sai dịch sẽ mang đến tin tức Triều Ca Thành, cùng với các bộ quân lệnh, chính lệnh. Đương nhiên, thuế ở đây cũng phải đưa đến Triều Ca Thành, bởi vì đường xá xa xôi, đội ngũ vận chuyển 3 năm mới khởi hành một lần. Trần Đường Quan phải đối mặt với ngoại địch, không chỉ có một ít giặc lưu đày, man di, còn có yêu thú thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa, khi Trần Đường Quan còn là Trần Đường Trấn, nơi này có không ít nhân tộc luyện khí sĩ lưu lại, mặc dù trình độ cũng không tính là quá cao. Nhưng quả thật lưu truyền luyện khí pháp có gia lông. Ân phu nhân vốn là gia đình quyền quý bình thường trong Đại Ân Thành, đối với tu hành hoàn toàn không biết, nhưng dưới sự trợ giúp của Lý Tĩnh, hiện giờ cũng đã là luyện khí sĩ vào cửa, thọ nguyên tăng trưởng, bản thân cũng là thanh xuân thường trú, lại có 3 phần phong vận thành thục. Lý Tĩnh cùng Ân Thị ân ái như lúc ban đầu, nếu không có quân vụ chính vụ, tất là ở nhà hắn yêu nhà. Đó quả nhiên là đêm đêm sen ca, lời nói cọ sát, sai sinh mộng chết, phảng phất ngày hôm sau sao mặt trời không còn dâng lên nữa. Phong ngữ chú của Lý Trường Thọ nếu là ban đêm không kịp thu hồi, luôn có thể đem mình nghe mặt đỏ tai hồng, có chút xấu hổ. Không, vụ đều đang trên đường. Lại nói tối nay, Ân phu nhân kia nhẹ giọng nói. Ai, chiều ca thành loạn tượng này, khi nào mới là cái đầu, hiện tại đã lan tràn đến trong quân. Đại vương tử trong lòng có không phục, tam vương tử đắc vị có chút gượng ép, đồng mẫu đồng phụ lại bởi vì thời cơ sinh ra bất đồng, một người làm thần, một người làm quân. Lý Tĩnh khẽ thở dài vài tiếng, cười nói. Phu nhân, chúng ta cũng không cần lo lắng cái này, thiên cao quân viễn, thủ hộ tốt trần đường quan là được rồi. Trong tàu còn có không ít thân hữu làm quan, làm sao có thể không lo lắng? Ân Thị hỏi. Phu quân, ngươi là tiên nhân, có biết trong triều ca thành này có thật sự có tiên nhân làm loạn hay không? Có tất nhiên là có, chỉ là đều trốn ở chỗ tối, không tiện nói nhiều. Lý Tĩnh trầm giọng nói. Phu nhân ngươi cũng biết, nghĩa phụ chúng ta là tồn tại đứng đầu trong tiên nhân. Quy củ hắn đã định ra từ trước, chính là tiên phàm tách ra, tiên nhân không thể can thiệp phàm tục. Phàm tục quân chủ không thể tiên kiều. Thương quốc tổ huấn cũng là như vậy, trước đó đại vương khẩn cầu tổ tiên thương quốc dẫn hắn rời đi, cũng là phạm vào kiêng kỵ, vì thế còn gặp ác mộng mấy đêm. Phu quân người nói xem, đại vương còn có thể chống đỡ được bao lâu? Cái này không dễ nói, nhưng phu nhân nha. Lý Tĩnh cười khẽ. Ta và ngươi nếu không cởi quần áo đi ngủ, vi phu cũng không chống đỡ nổi. Nội dung phía sau, chính là Lý Trường Thọ phán đoán ra. Đài truyền hình không cho phát sóng. Phong ngữ chú tạm thời đóng lại, tâm thần Lý Trường Thọ vừa định rời đi, chợt phát hiện phía chân trời có lưu quang bay tới xa. Cẩn thận cảm ứng, bên trong lưu quang này lại là xiển giáo chi tiên. Văn thù, muốn đến lấy vàng không? Buổi tối nay, không sợ làm chậm trễ ân ái của hai vợ chồng người sao? Lý Trường Thọ xoay người ngồi dậy, đáy lòng suy nghĩ có nên nhắc nhở tiền giáo một chút hay không? Văn thù kia đã đổi thành giá vân, từ trên không trung chậm rãi rơi về phía tổng binh phủ. Văn thù này cũng là khuôn mặt trung niên, một thân đạo bào màu xám cho cầu kỳ, quanh người quấn quanh đạo vận thanh nhã, giờ phút này lộ ra nụ cười, cũng có cảm giác thân hòa đồng đầm. Cách mặt đất cao hơn 10 trượng, văn thù dừng đầu mây, giọng nói truyền khắp Lý Phủ. Cháu Lý Tĩnh Hiền có thể ở nhà không? Hậu viện Lý Phủ, Ân Thị vội vàng cởi váy nửa cởi, Lý Tĩnh vội vàng khoác lên áo giáp của mình, đợi thu thập thỏa đáng, lúc này mới đóng lại mấy kết giới xung quanh phòng ốc, mang theo nhau ra. Ít nhiều có chút chật vật.